Chương 9. Có duyên, ắt hẳn có nợ. Từ khi chuyển sang công việc mới, tôi thấy mình năng động và tự tin hơn hẳn. Tôi không quá bỡ ngỡ khi bắt tay vào viết kịch bản, quảng cáo, vì trước đây tôi cũng đã sắn tay vào làm giúp Xâm Cầm mấy vụ tương tự như thế rồi. Với lại, tôi là đứa ham học hỏi nên chẳng có gì có thể làm khó tôi được. Không biết có phải vì thế không mà sếp dần dần tin tưởng và giao cho tôi khá nhiều việc. Tôi biết chuyện này sẽ khiến cho mấy bà tám ở công ty tha hồ bàn ra tán vào, nhưng tôi kệ. Từ nhỏ tới lớn, tôi chưa bao giờ để tâm đến những lời xì xào của người khác. Tôi nghĩ đời mình lo, chứ người khác đâu có lo được cho mình, mà cứ để ý xem họ nghĩ gì. Sếp của tôi là một người đàn ông 35 tuổi. Xét về mặt nhan sắc học mà nói thì sếp không có được cái vẻ đẹp trai, phong độ và bệ vệ như bao người đàn ông thành đạt khác. Còn nhớ, lần đầu tiên gặp sếp, lòng tôi ngập tràn nỗi thất vọng. Đến lần thứ hai họp với sếp, tôi cố gắng ngồi nhìn chân chân vào anh để tìm cho ra nét duyên đang lẩn khuất đâu đó trên gương mặt cương nghị kia, nhưng tôi lại thất bại thảm hại. Sau này, khi tôi không còn thời gian để tâm đến việc sếp mình có đẹp trai hay không, thì tôi lại nhận ra rằng thực ra sếp rất có duyên. Cái duyên ấy không ở trên gương mặt, mà duyên ở sự thông minh, lời nói và khí phách của một người thành công luôn lan tỏa suốt những nơi mà sếp đến. Sếp hội tụ đúng phẩm chất của một người đàn ông theo kiểu dù bạn không cao nhưng người khác phải ngước nhìn. Tôi hiểu với một người đàn ông như sếp mà chọn vợ thì quả thật là nan giải. Vì sao? Vì nếu chọn một cô gái chân dài như mốt hiện nay thì về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, sếp tôi đều không thể với tới. Còn chân ngắn ư? Mơ à! Thứ nhất là nó không hợp thời. Thứ hai là dù thế nào cũng phải cải thiện giống nòi chứ. Ai lại hai người lùn lấy nhau để mà sinh ra một đứa con siêu lùn à? Nói chung, sếp tôi ngoài nhan sắc khiêm nhường và nguy cơ ế vợ cao ra thì chẳng có gì đáng phàn nàn cả. Sếp rất nghiêm túc trong công việc nhưng lại gần gũi ngoài cuộc sống, khiến ai ở công ty cũng đều có cảm giác vừa nể vừa mến. Tôi cũng không ngoại lệ. Vì thế, tôi đặt cho sếp biệt danh thân thương là sếp Huân Kiều. Huân là tên thật của sếp và Kiều là đặc điểm nhận dạng do sếp quá thấp. Đôi lúc tôi cảm thấy tự hào về khả năng đặt nickname của mình. Nhưng tôi chỉ dám gọi thầm thôi. Nếu để sếp nghe được thì chắc tôi chả sống sót nổi ở đây được qua 3 tháng thử việc đâu. Ngoài sếp Huân Kiều là giám đốc ra, tôi còn phải ngày ngày làm việc với một sếp khác. Ấy là sếp Thành, trưởng phòng. Ôi trời, giá như hai người này đổi vị trí cho nhau thì hợp hơn nhiều. Sếp Thành người rong ròng cao, đẹp trai, luôn luôn chỉn chu trong mấy bộ đồ công sở được là phẳng lì. Sếp Thành ăn nói nhỏ nhẹ, khéo léo và luôn biết cách làm hài lòng người khác. Từ hồi tôi vào làm, sếp Thành cư xử bình thường với tôi như những nhân viên khác. Nhưng sau khi tôi viết thử kịch bản cho một hãng bánh và được sếp Huân Kiều đánh giá cao thì sếp Thành có vẻ quan tâm và ưu ái tôi hơn. Tôi vừa vui vừa rất ái ngại, vì quả thực tôi rất sợ nảy sinh những lời đồn đoán không đâu làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Vì thế tôi cố tình né tránh. Nhưng sếp Thành dường như không để ý đến điều đó. Sếp giao cho tôi phụ trách nhiều dự án hơn. Mặc dù là dự án nho nhỏ, nhưng tôi có cảm giác anh tin vào năng lực của tôi nhiều hơn những gì tôi tự kỳ vọng về bản thân. Thi thoảng, sếp Thành rủ tôi đi ăn trưa và chủ đề câu chuyện chưa bao giờ vượt ra ngoài công việc. Ở người đàn ông này có một điều gì đó thật khó tả. Anh ấy khéo léo đến mức đôi khi tôi không hiểu nổi cảm xúc thật sự ẩn chứa đằng sau nụ cười hút hồn kia là gì. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy một cử chỉ biểu lộ sự khó chịu nào trên gương mặt điển trai ấy. Thật kỳ lạ, chẳng lẽ trên đời này lại có người sống bình thản đến mức không điều gì, không có bất kỳ ai có thể khiến anh ta nhíu mày khó chịu sao? Tôi tin là không có, mà nếu có thì vị đó ắt hẳn là Bồ Tát chứ không phải con người. Vì phàm là con người, không ai có thể vượt qua những hỉ nộ ái ố đơn thuần của cuộc sống phàm trần mà không có lấy một lần bực bội như vậy. Việc tôi thường được sếp trưởng phòng rủ đi ăn, rủ làm các dự án này nọ, cuối cùng cũng trở thành chủ đề bàn tán xôn xao trong phòng. Người nói bóng gió là tôi sướng kiểu mèo mù vớ cá rán. Người thì thậm thụt phán tôi là phải siêu nhân mới có thể dụ được sếp Thành vào chồng một cách ngoạn mục như thế. Nói chung, ai cũng đoán già đoán non tại sao chúng tôi lại thân nhau nhanh đến vậy. Bởi một người như sếp Thành, dù khéo léo, chan hòa, nhưng từ trước đến nay chưa bao giờ có ý định ngồi uống với đồng nghiệp một cốc cà phê, chứ chưa nói đến việc đi ăn trưa hàng ngày cùng nhau như chúng tôi bây giờ. Thú thật, người ngoài thắc mắc nhiều thế nào thì bản thân tôi còn băn khoăn nhiều hơn nữa. Rõ ràng, với một cô gái như tôi thì có cái vẹo gì hay ho mà khiến sếp phải tiếp cận như thế chứ? Dù nhiều lúc tôi muốn né tránh sự thân thiết bất đắc dĩ ấy, nhưng sếp Thành dường như không chịu hiểu. Thi thoảng đi qua bàn tôi, sếp gõ gõ tay vào mặt bàn và nói nhỏ: "Chưa, chờ anh đi ăn cơm nhé." Và dù lần nào cũng chuẩn bị tinh thần để từ chối, nhưng cứ nghe thấy tiếng gõ nhẹ nhẹ ấy là tôi lại gật đầu. Khổ quá, tôi chỉ hổ báo với những người quen thân thôi, chứ với sếp thì lúc nào tôi cũng nhún như con chi chi. Đôi khi tôi tự an ủi mình rằng chẳng qua mình làm thế là vì phép lịch sự, vì không muốn gây thù chuốc oán ở chốn công sở. Nhưng kỳ thực là tôi hèn. Tôi chả bao giờ dám từ chối lời mời của bất kỳ da đẹp nào. Dù tự biết rằng tôi không hề thích anh ta, và nếu có 80 kiếp nữa thì anh ta cũng chẳng thèm để ý đến tôi. Với sếp Thành, mỗi khi ngồi đối diện với anh ta, tôi luôn cảm thấy con người trước mặt mình giống một sa mạc mênh mông. Cứ tưởng chỉ có cát và gió phơi bày ra trước mặt, nhưng dường như đâu đó thẳm sâu bên trong, anh ta đang cố giấu giếm một ốc đảo nhỏ với biết bao hy vọng và toan tính. Cảm giác về những gì ở bên trong con người đó luôn khiến tôi tò mò, muốn tìm hiểu xem điều gì đang thực sự diễn ra. Và hầu như lần nào tôi cũng thất bại, tôi chẳng tìm được gì ngoài nụ cười nửa miệng chết người của sếp. Suy cho cùng, trai đẹp thật là lợi hại. May mà sếp Thành chỉ là trưởng phòng thôi đấy. Nếu sếp là giám đốc, giống sếp Kiều thì chắc chắn con gái phải đổ dạp nhan nhản dưới chân rồi. Một buổi sáng, tôi vừa chạy vừa nhìn đồng hồ. Muộn giờ làm gần 10 phút và chiếc thang máy trước mặt tôi đang từ từ đóng lại. Tôi ba chân bốn cẳng chạy vù đến đó, miệng không ngừng hét lớn: "Đừng đóng, chờ tôi với." Cánh cửa thang máy dừng lại giữa chừng, chỉ đủ một khe nhỏ cho tôi lách qua. Tôi chui tọt vào bên trong và thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi quay mặt sang để cảm ơn người đứng bên cạnh vì đã chờ, thì ngay lập tức mặt tôi nặng hơn cả tảng đá. Mà không nặng sao được cơ chứ? Người vừa mở cửa cho tôi chính là sếp Huân Kiều. Trời ạ, sao hôm nay lại xui tận mạng như thế chứ? Cả năm cả đời đi làm sớm nhất công ty, được hôm đi muộn thì gặp ngay sếp to. Thế là toi đời em rồi. Tôi quay sang nở một nụ cười nhẹ như gió thoảng mà trong đầu đang vận dụng hết neuron thần kinh để nghĩ ra một câu nào đó phù hợp hơn hai từ cảm ơn nhàm chán ấy. Sếp Huân Kiều nhún vai, liếc sang tôi và nói bằng chất giọng nhỏ và nghiêm nghị. Đi làm muộn hả? À, vâng, vâng. Tôi ấp úng, liếc phản ứng của sếp. Nhưng sếp chả nói gì, chỉ chun mũi, sụt xịt vài lần. Tôi đoán là sếp bị xoang. Nếu không thì chả ai bất lịch sự đến nỗi làm thế trước mặt một cô gái, dù cô ấy có là nhân viên đi chăng nữa. Tội nghiệp sếp, đã xấu, đã lùn, lại còn bị viêm xoang mãn tính nữa. Thế này thì đi tán gái sao nổi chứ? Tôi xót thương cho một trí thông minh tuyệt đỉnh lại bị nhốt trong hình hài tầm thường kia quá. Nghe tiếng khịt mũi lần thứ ba, tôi chẳng nghĩ gì nhiều. Ngay lập tức, móc túi ra chiếc khăn tay nhỏ đặt vào tay sếp Huân Kiều. Anh bị xoang à? Dùng tạm cái này đi. Huân Kiều nhìn tôi ngỡ ngàng rồi cầm lấy cái khăn đưa lên mũi. Cảm ơn em, nhưng anh không bị xoang. Tại cái mùi trên người em, nó làm anh khó chịu. Ôi giời ơi, trời đất quỷ thần ơi, sao lại phũ phàng với tôi thế chứ? Người tôi nào có mùi gì? Tôi không dùng nước hoa bao giờ, tôi tắm rửa bằng sữa tắm hàng ngày, tôi chăm chỉ thay giặt quần áo đều đặn. Vậy tại sao tôi lại có mùi gì được? Tôi kinh ngạc nhìn sếp rồi bất giác nghiêng người, ngửi ngửi vai áo mình. Sếp Huân Kiều vẫn nhìn tôi một cách điềm tĩnh. Anh nghĩ mùi này là từ tóc em. Tôi kéo tóc ra, ngửi. Làm gì có mùi gì khó chịu nhỉ? Sáng nay tôi mới gội đầu, mọi thứ đều thơm tho sạch sẽ mà. Chắc anh nhầm rồi. Em vừa mới gội đầu sáng nay, vẫn còn thơm mùi hương nhu đây này. Wow, đúng rồi, mùi hương nhu, anh rất sợ mùi đó. Hóa ra là thế. Thế mà tôi hoảng hết cả hồn, cứ nghĩ mình có mùi hôi khó chịu cơ đấy. Tôi mỉm cười kéo sợi chun buộc tóc đang đeo ở tay lên, buộc túm tóc lại. Em xin lỗi, anh cố bịt khăn vào mũi đi. Sắp lên đến nơi rồi. Sếp Huân Kiều gật gù, bịt chiếc khăn lên mũi. Tôi cố gắng để không cử động, vì tôi sợ nếu cử động nhiều thì cái mùi hương nhu trên tóc tôi sẽ bay phấp phới vào mũi sếp. Và nhớ đâu nó khiến sếp ngạt thở mà ngất xỉu đi, thì e rằng hình ảnh của tôi trong sếp sẽ chẳng còn cách nào cứu vãn nổi. Sếp Huân Kiều liếc sang, có vẻ thấy tôi bất động nên sếp cố gắng an ủi để làm dịu tình hình. Sếp hỏi nhỏ. Làm việc với Thành thích chứ? Cũng tốt ạ. Nghe nói em rất thân với Thành. Wow, một người như sếp mà cũng đi nghe ngóng chuyện thị phi trong công sở kia đấy. Việc tôi hay đi ăn trưa với sếp Thành đã đến tai sếp Huân Kiều, chứng tỏ ở công ty này không thiếu những chuyên gia chim lợn và có khả năng buôn chuyện vượt cấp. Thật đáng khâm phục. Tôi lắc đầu rất bình thản. Cũng bình thường thôi ạ. Ừ, bình thường là tốt, khăng khít quá thì không nên. Sếp vừa dứt câu, cửa thang máy mở. Sếp Kiều đi thẳng ra ngoài mà không nói thêm gì nữa. Tôi lật đật bước ra, mặt có phần hơi bị đơ vì chưa hiểu ý của sếp là gì. một lời khuyên nhủ, hay một sự cảnh báo, hay đơn giản chỉ là một câu nói vu vơ thôi. Trời ạ, chỉ có trời mới biết được điều này. Cả buổi hôm ấy, mỗi khi liếc nhìn sếp Thành, tôi lại nhớ đến câu nói của sếp Huân Kiều. Dù có vắt kiệt óc trên trán, tôi cũng chả suy ra được ngụ ý của câu ấy nghĩa là gì. Cuối cùng, sau rất nhiều phân tích, tôi đưa ra một kết luận rằng mọi ông sếp đều luôn thích tỏ vẻ nguy hiểm với nhân viên cấp dưới để tăng thêm sự oai vệ của bản thân. Và có lẽ, sếp Huân Kiều cũng vậy thôi. Buổi tối, khi tôi đang nằm dài ra đọc truyện cười thì có điện thoại của Bắp Ngô. Vừa kịp alo một cái thì Bắp Ngô đã te tởn. Này, đi gặp Ngô không? Tôi ngớ người, mất mấy giây. Chẳng lẽ dạo này hắn thích ăn ngô đến độ ngày nào cũng rủ tôi đi thế này? Tôi ngáp ngắn ngáp dài nói, lạnh lắm. Bên kia gào lên, lạnh gì mà lạnh, tôi còn đang cóng hết cả người trước cửa nhà cô đây. Ra nhanh lên, đừng câu tiền điện thoại của tôi nữa. Bắp Ngô cúp máy. Rồi ạ. Hắn học cái kiểu sức sược bất cần ấy ở đâu ra nhỉ? Hay từ hồi chơi với ria mép nên bị lây rồi? Tôi uể oải đứng dậy, khoác thêm chiếc áo khoác ra ngoài bộ quần áo ở nhà, rồi lững thững đi ra. Quái, hắn nói đang ở ngoài cổng. Mà tôi ngoái đi ngoái lại, chả thấy bóng nào là sao? Hay lại định lừa tôi nhỉ? Nếu hắn mà lừa tôi thật, thì tôi thề sẽ xông thẳng đến bệnh viện mà tẩn cho hắn một trận ra trò luôn. Ai đời trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt thế này lại đi lừa một cô gái mỏng manh như tôi chứ? Hận không biết để đâu cho hết. Vừa lúc định quay vào, đột nhiên Bắp Ngô bước xuống từ một chiếc xe hơi màu đen cạnh đó và vẫy tay gọi tôi. Ê, ở đây! Ôi chao, hôm nay còn ngồi chễm chệ trên xe hơi cơ đấy. Thế mà rên rỉ trong điện thoại là lạnh cóng người cơ mà. Thật là điêu hết chỗ nói. Tôi tiến đến gần, xăm soi chiếc ô tô rồi nhíu mày. Anh lại đi mượn xe à? À, ừ. Lạnh quá nên mượn đi cho đỡ lạnh. Lần trước mượn xe màu đỏ đồng bóng cơ mà. Thì cô chê đồng bóng nên tôi mượn xe này. Gớm, đã là đồ đi mượn mà anh còn kén cá chọn canh được. Tôi công nhận bạn anh thảo tính thật đấy. Nếu là tôi á, chê một lần thì lần sau đừng hòng mượn mõ gì. Bắp Ngô mở cửa xe, dúi đầu tôi vào bên trong rồi phủi tay nói. Cô nghĩ trên đời này ai cũng nhỏ nhen như cô sao? Tôi mà nhỏ nhen á? Thế thì cả thế giới này sẽ nhỏ nhen gấp bội lần đấy. Tôi lườm Bắp Ngô một cái dài thượt rồi lẳng lặng bắt chéo hai chân trên ghế. Bắp Ngô nổ máy, liếc sang tôi. Này, sao càng ngày tôi càng thấy cô lôi thôi thế nhỉ? Lôi thôi gì mà lôi thôi, vớ vẩn. Tôi cắm cẩu. Cô nhìn lại cô đi. Đi ăn với một người đàn ông lịch lãm như tôi, mà bên trong cô mặc bộ đồ ở nhà, rồi còn khoác thêm chiếc áo chả liên quan bên ngoài nữa. Cô muốn tôi xấu hổ mà chết à? Ừ nhỉ, giờ mới nhìn lại mình, mặc bộ quần áo thể thao màu hồng, khoác chiếc áo vét màu xanh cô ban, và tệ hơn nữa là chân đi đôi tất len to sụ, nhưng lại xỏ vào đôi dép đi trong nhà. Nhìn bộ dạng của tôi bây giờ, đúng là sư phụ của sự nhếch nhác ấy chứ. Mặc dù có hơi kinh ngạc về độ lôi thôi của mình, nhưng tôi vẫn cố nặn ra bộ mặt cứng cỏi để không bị Bắp Ngô khinh thường. Mặc thế này thì đã làm sao? Anh cảm thấy xấu hổ thì mở cửa ra, tôi về. Quả không ngoài dự đoán, Bắp Ngô vội vã kéo tay tôi lại. Ấy, lòng tự trọng của cô còn cao hơn núi Phú Sĩ ấy nhỉ? Tôi nói thế thôi, ai đời mời cô đi, mà giờ để cô bỏ về thế chứ? Chuẩn, lần sau đừng có xăm soi thế nữa. Tôi mặc thế nào thì liên quan gì đến anh mà anh xấu hổ chứ? Bắp Ngô gật gù, không hề liếc mắt về phía tôi, nhưng cất giọng đều đều. Nói thế thôi, tôi chả xấu hổ gì đâu. Cô mặc thế, người ta cười cô chứ cười gì tôi. Cùng lắm có ai hỏi là tôi đi với ai, tôi sẽ nói tôi đi với Ô Xin cho đỡ ngượng nhé. Hả? Cái gì? Ô Xin á? Anh dương mắt lên mà nhìn nhé. Tôi mà là Ô Xin thì anh chỉ là một gã đạp xích lô thôi nhá. Tôi ấm ức đến nỗi chả nghĩ được gì nhiều. Co cẳng đạp thẳng vào chân Bắp Ngô. Bắp Ngô rú lên một tiếng. Á, cô muốn tôi đâm vào gốc cây hay sao mà làm thế hả? Tôi chưa muốn chết đâu. Tôi đẹp trai, chưa vợ, công danh sáng lạng nên không muốn chết đâu đấy. Tôi cũng rú lên. Anh đúng là đồ lắm mồm. Thế mà tôi tưởng anh điềm đạm, lịch thiệp cơ đấy. Bắp Ngô chợt hạ giọng, tay nắm chặt vô lăng. Tôi cũng chả hiểu, tôi chỉ lắm mồm và đanh đá mỗi khi gặp cô thôi. Tôi im lặng vì đơn giản là chẳng biết nói gì sau câu nói đó. Bắp Ngô cũng tịt ngòi luôn, chả nói thêm câu gì, chỉ lẳng lặng với tay mở nhạc. Một bản nhạc không lời có tên là gì gì đó, mà tôi thường được nghe mỗi lần Bắp Ngô dẫn tôi đến quán cà phê Phủ Dung quen thuộc. Tôi không biết nhiều về âm nhạc, tôi cũng chưa một lần hỏi xem đó là bản nhạc gì, của ai sáng tác. Chỉ có điều mỗi lần được nghe nó, dù ở bất cứ đâu, đều khiến tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm hơn nhiều. Chúng tôi chìm vào im lặng, chỉ có tiếng nhạc du dương lan tỏa khắp không gian chật hẹp của chiếc xe, khiến không khí dường như loãng ra, êm dịu và ngọt ngào hơn. Vào mùa đông, thời tiết lạnh tê tái thế này, thì chỉ cần ngồi bên chiếc bếp than đỏ hồng và gặm từng hạt ngô nướng thơm lừng, thì đời còn gì sướng bằng nữa. Tôi đột nhiên nhớ đến Sâm Cầm, nhớ đến những buổi tối mùa đông, hai đứa đi bộ ra hàng ngô nướng đầu ngõ, vừa ngồi khể than tự nướng ngô, vừa buôn chuyện không đầu không cuối với cô bán hàng. Lần nào cô cũng để dành cho chúng tôi những bắp ngô ngon nhất, và lần nào hai đứa cũng để môi đen sì vì nguội than mới chịu trở về. Năm nay, Sâm Cầm không còn ở đây nữa, cô bán hàng cũng không thấy mở hàng ở chỗ cũ nữa. Mọi thứ đã thay đổi, chỉ còn tôi vẫn loay hoay với quá nhiều ký ức của cả quá khứ và hiện tại. Suy cho cùng, cuộc đời ai biết ngày mai thế nào, vậy thì hãy cứ sống và hưởng thụ cho trọn vẹn ngày hôm nay đi. Bắp Ngô thấy tôi trầm ngâm thì thúc nhẹ tay vào vai. Này, sao thế? Ngô không ngon à? Tôi giật mình, gặp thêm một miếng nữa, chậm rãi nhai mà không nói gì. Bắp Ngô chau mày khó hiểu. Ngô không ngon, hay là cô sợ phải trả tiền nên khó chịu thế? À, tôi vừa chợt nghĩ đến Sâm Cầm, tự nhiên nhớ nó quá. Bắp Ngô ho hắng mấy tiếng rồi ngập ngừng. Ừ, cô ấy sẽ ổn thôi, tôi chưa từng gặp ai kiên cường như thế. Tôi gật đầu, đôi khi hoàn cảnh tạo ra tính cách của con người. Nếu bạn chỉ còn một mình, bạn không có ai để dựa vào, nhưng trái tim bạn vẫn luôn khao khát được sống đến tận cùng, thì chẳng còn cách nào khác ngoài tự bắt mình kiên cường để tiếp tục chặng đường mà bạn muốn đi. Bắp Ngô lại một lần nữa huých tay vào bả vai tôi. Này, cô đi làm thế nào? Ờ, cũng tốt. Cũng tốt là thế nào? Văn phòng có nhiều nam không? anh bị đồng tính hay sao mà cứ hỏi về mấy anh nam ở phòng tôi thế? Cứ trả lời đi. Ít nam lắm, 3-4 người gì đó, nhưng tôi không quen nên không chơi. Chỉ có 2 người là tôi biết rõ hơn một chút thôi. Là ai? Thì sếp giám đốc và sếp trưởng phòng. Nhưng mà anh có thích thì nhớ thích sếp Thành trưởng phòng ấy. Anh ấy đẹp trai, phong độ và ga lăng. Thế cơ á? Nguy hiểm đấy. Thế còn sếp giám đốc? 35 tuổi, xấu, lùn, chưa vợ nhưng tốt tính. Tốt, người này không đáng lo. Tôi xoay người nhìn bắp ngô. Bắp ngô tảng lờ nhìn chỗ khác. Tôi lại tập trung tinh thần gặp ngô. Xoay sang một lần nữa, vẫn thấy hắn lẳng lặng tách từng hạt ngô ra tay. Tôi hắng giọng. Ở bệnh viện của anh, có bác sĩ nào đẹp trai, cao to không? Giới thiệu cho tôi đi. Bắp ngô đột ngột dừng tay, lừ mắt nhìn tôi. Vớ vẩn, ở bệnh viện đấy, chẳng có ai cao to đẹp trai bằng tôi đâu. Anh nhá, nhìn lại mình đi, cá sấu mà đòi làm thiên nga. Tôi mà là cá sấu thì cô chỉ xứng là con sâu đo thôi nhá. Cô không biết con cá sấu này mà há mõm ra thì biết bao cô gái tình nguyện lao vào xin chết đấy. Gớm, lợi hại thế kìa. Thế sao đến giờ 35 tuổi rồi vẫn ế? Bắp ngô sững người liếc sang tôi. Ế gì mà ế? Chẳng qua là do thời thế mà thôi. Ừ nhỉ, tôi quên mất, anh chỉ thích đàn ông chứ không thích phụ nữ. Bắp ngô trợn mắt, giật tóc tôi một cái đau điếng. Cái gì? Cô cẩn thận mồm miệng đấy. Tôi vuốt lại tóc, điềm nhiên đứng dậy, phủi phủi chiếc quần ám đầy muội than. Được rồi, tôi sẽ không nói với ai chuyện anh đồng tính và chỉ thích đàn ông đâu, tôi hứa đấy. Tôi thấy mặt bắp ngô đỏ lừ, hai tay nắm chặt vào nhau lắp bắp. Trăng Thanh, về thôi, lạnh rồi. Nhìn thấy vẻ mặt tức giận của bắp ngô, tôi chả dại gì mà ở đó đối mặt với hắn. Thế nên cách hay nhất là chuồn thật êm, nghĩ là làm. Vừa nói dứt câu, tôi đã chạy biến đến chỗ đỗ xe. Bắp ngô chỉ kịp thở dài rồi móc ví trả tiền trước khi rảo bước thật nhanh về phía tôi. Khi đã ngồi yên vị trong xe, bắp ngô không nói gì, có vẻ giận dỗi rất căng. Suốt cả đường về, không buồn liếc mắt sang nhìn tôi lấy một lần. Tôi cũng mặc kệ, dù sao giờ bụng đã no rồi, chỉ cần thỏa mãn được cái dạ dày thì cái gì tôi cũng coi như gió thoảng được. Tôi giả vờ nhắm mắt ngủ, nghe tiếng thở dài nhẹ nhẹ của bắp ngô bên cạnh, tự nhiên có cảm giác an tâm kỳ lạ. Cứ thế tôi chìm vào giấc ngủ từ lúc nào. Chỉ đến khi cảm thấy có gì đó mềm mềm, nhẹ nhẹ chạm vào má mình, tôi mới giật mình mở mắt ra. Khuôn mặt điển trai của bắp ngô đang rất gần. Thấy tôi mở mắt, bắp ngô bối rối, lùi ra xa. Lắp bắp trong miệng. Đến nhà rồi, xuống đi. Dù có chút ngỡ ngàng trước thái độ của bắp ngô, nhưng tôi vẫn chưa thể dứt khỏi cơn buồn ngủ. Hai mắt lờ đờ ngước lên. Tôi đẩy cửa xe với dáng vẻ cũng lờ đờ không kém. Bắp ngô ngồi yên trên xe cho đến khi tôi ngoái lại, vẫy tay chào. Hắn vẫy tay chào lại, nhưng không lái xe đi. Tôi cũng mặc kệ. Hắn ta thật khó hiểu, lúc thì ga lăng quá mức, lúc lại lạnh lùng hơn cả một đồng tiền xu. Đấy, lúc đi thì săn đón tôi, lúc về thì đến cái cửa xe cũng chả thèm mở giúp, chứ đừng nói đến một câu chào cho tử tế. Mà nói cho cùng, tôi cũng chả có nhu cầu được phục vụ như thế. Tự túc là hạnh phúc mà. Mùa đông năm nay, trong căn phòng trọ quen thuộc, tôi chùm chăn co ro trên giường. Dù chăn đã đủ dày, nhưng cảm giác cái lạnh đang ùa vào từng góc trống nào đó khiến tôi khó ngủ. Quả thật, khi không có giâm cầm, tôi thấy mình xoay bên nào cũng trống. Nỗi cô đơn đâu đó lại dội về. Tôi trở dậy, kéo chiếc chăn quây kín người, rồi co ro trên ghế, mở máy tính ra. Mặc dù không hẹn trước, nhưng tôi hy vọng ở bên kia, Sâm Cầm giờ này vẫn còn online để tôi có dịp kể lể với nó về mùa đông Hà Nội, về hàng ngô nướng của chị bán hàng quen thuộc đã biến mất mà không hiểu lý do gì, về tôi, về ria mép, về bắp ngô và về nỗi nhung xến sẩm mà tôi dành cho nó. 1:20 sáng, vẫn còn nhiều nickname online trên Facebook. Tôi gõ nhẹ tên Sâm Cầm, may quá, nó vẫn sáng đèn. Tôi hớn hở, nhảy vào mắng nó xối xả, tội online mà không nhắn nhủ gì cho tôi. Để tôi lên tám chuyện. Từ hồi Sâm Cầm đi, nhu cầu buôn chuyện của tôi đột ngột tăng cao, nhưng lại bị kiềm tỏa quá mức vì chẳng có ai nghe tôi thao thao bất tuyệt cả. Đương nhiên, ở khu trọ này, người thích nghe chuyện tào lao nhất là bà vịt bầu. Nhưng tôi đủ tỉnh táo để không phun ra những chuyện thâm sơn cùng cốc với bà, vì chỉ cần 10 phút sau thì cả khu phố đã biết chuyện rồi. Công nhận bà vịt vừa bụng to, chân to mà mồm cũng to không thua kém. Thật là một con người phi thường. Tôi và Sâm Cầm chat với nhau, kể nhiều chuyện về bà vịt, ông chấu, loanh quanh một lúc lại chạy sang bắp ngô và cuối cùng dừng lại ở ria mép. Tôi hỏi Sâm Cầm có hay chat với ria mép không? Sâm Cầm nói không. Từ hồi add nick Facebook của nhau đến giờ, tuyệt nhiên chưa từng thấy ria mép xuất hiện thêm lần nào nữa. Sâm Cầm nói rằng có thể anh ta rất ngốc nên quên bén cách vào Facebook mà tôi đã dạy rồi. Cũng có khả năng đó lắm chứ, nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm giác trong chuyện này có điều gì đó thật không bình thường. Cảm giác băn khoăn rất mơ hồ, cứ luẩn quất trong tôi mà chẳng thể nào nói cho Sâm Cầm hiểu được. Sâm Cầm thông báo tình hình sức khỏe có phần khả quan, tôi thấy mừng cho nó. Tôi bảo nó nhanh lên, cố lên để về Việt Nam ăn ngô nướng, nếu không mùa đông sẽ qua mất. Sâm Cầm im lặng rất lâu, nó chỉ gõ một câu: chưa biết bao giờ mới về được. Rồi lẳng lặng ọp. Tôi ngồi đơ trước máy, chắc chắn là có chuyện gì đó không ổn rồi, nếu không nó đã không xử sự như vậy. Nó sợ tôi buồn. Nó biết tôi kỳ vọng ở nó nhiều, nên nó sẵn sàng gặm nhấm sự thất vọng một mình mà không chia sẻ cùng tôi. Vậy mà, tôi đã mơ mộng rằng Sâm Cầm sẽ trở lại. Rất nhanh thôi, chúng tôi sẽ lại cùng nhau đồng hành trên chặng đường ngất ngưởng của cuộc đời. Tôi đã tin rằng, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần ta quyết tâm là sẽ vượt qua được tất cả. Nhưng như thế là chưa đủ, đúng không? Tôi gập máy tính, khoác thêm áo ấm bước ra ngoài cửa. Trời mùa đông, tối kinh người. Giữa sân khu trọ chỉ còn lại mình tôi với gió lạnh tê tái. Kéo chiếc áo len kín người, tôi cứ đứng như thế. Không nghĩ gì nhiều, chỉ muốn để cho hơi lạnh bám vào hai bên má thật lâu. Tôi muốn nhờ hơi lạnh ấy làm cho tôi tỉnh lại những mộng mị, tỉnh lại những cả tin, tỉnh lại những nghi ngờ và tỉnh lại cả niềm yêu thương tha thiết với cuộc đời, tỉnh lại thật nhanh để còn bước tiếp. Một bóng đen mở cổng rồi nhẹ nhẹ lách người vào trong sân khiến tôi giật mình hoảng sợ. Tôi nhìn quanh quất, khu trọ này không có ai về muộn như thế, chẳng lẽ là trộm? Tôi há miệng định hét lên, nhưng không biết vì quá lạnh hay quá sợ hãi mà miệng tôi cứ như bị cấm khẩu. Tôi đứng chôn chân một chỗ khi bóng đen lừ lừ tiến lại phía mình. Tôi nhắm mắt, lấy hết sức bình sinh. A lên một tiếng, bóng đen cũng lùi lại, a lên giống tôi. Ôi giời ơi, lúc đấy mới hoàn hồn nhìn lại, hóa ra là anh chàng Ria Mép. Ria Mép nhìn tôi chằm chằm, giật giật áo tôi như không tin lắm vào mắt mình. Người hay là ma đấy? Đến tôi mà anh cũng không nhận ra à? Biết rồi, nhưng đêm hôm rét mướt, ra đây đứng làm gì? Hâm à? Buồn buồn, ra đứng chơi thôi. Sao bây giờ anh mới về? Phải mấy tháng nay tôi mới nhìn thấy anh đấy. Ria Mép có phần bối rối, xoa hai tay vào với nhau cho ấm, rồi túm ngay lấy tay tôi. Tôi có việc bận, vào nhà đi. Tôi không muốn sáng mai phải ra dọn xác người chết cóng đâu. Không để tôi nói gì, Ria Mép đột ngột lôi tôi vào phòng, đẩy lưng tôi vào và định quay người bước đi. Tôi níu lại. Anh vào đây một lát, tôi hỏi cái này. Cái gì? Anh không muốn liên lạc với Sâm Cầm à? Bắt tôi mất công mất việc dạy anh vào Facebook để anh biết tình hình của nó mà anh lại bỏ à? Ria Mép xỏ hai tay vào túi quần, đóng cửa và ngồi xuống chiếc ghế nhỏ. Ai nói là tôi bỏ? Tôi vẫn vào hàng ngày. Thế sao anh không nói chuyện? Không để lại lời nhắn gì cho Sâm Cầm? Ria Mép di di hai chân xuống nền nhà. Anh ta tháo găng tay, không nhìn tôi mà liên tục xăm soi vào cái găng tay vừa cởi. Nhắn làm gì? Tôi chỉ cần biết cô ấy vẫn ổn là được. Nghe này, tôi biết anh yêu nó. Sao anh không nói với nó điều đó? Biết đâu nó sẽ có động lực để luyện tập. Kệ tôi. Ria Mép đứng dậy, đẩy cửa bước ra ngoài. Trước khi về phòng, Ria Mép nói với tôi mà không hề ngoái đầu lại. Tôi chỉ thích yêu, không thích nói. Vì thế, cô đừng can dự vào. Ria Mép bỏ về phòng. Tôi ngồi ngẩn người trong bóng tối. Chẳng lẽ đời tôi gặp toàn những thể loại hâm dở như thế sao? Ai yêu mà chẳng mong được người mình yêu đáp lại? Chẳng lẽ Ria Mép có nhu cầu yêu chứ không có nhu cầu được yêu sao? Ôi chao, trái tim luôn có những lý lẽ riêng. Chẳng ai đoán định và điều khiển được nó theo ý mình muốn cả. Thôi, đừng lăn tăn gì nhiều nữa. Người ta không cảm thấy khó chịu thì thôi, tại sao mình lại phải suy nghĩ cho họ chứ? Thật là bao đồng quá đi. Sáng hôm ấy, dù đêm không ngủ, mắt sưng như gấu trúc, nhưng tôi không thể ngủ nướng thêm được giây nào. Khi tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, tôi uể oải trườn khỏi chiếc giường ấm áp để đi làm. Lần trước đi muộn gặp phải sếp kêu rồi, lần này tuyệt đối không thể đi muộn nữa. Sếp mà bắt gặp lần thứ hai thì hình ảnh nhân viên mẫn cán tôi cố công gây dựng bao lâu nay chỉ có nước đổ xuống sông xuống biển mất. Tôi chạy ào ào vào thang máy, ấn nút lên tầng 9. Khi cánh cửa thang máy chưa kịp đóng, một anh chàng hớt hải lách người vào. Tôi né người sang một bên theo quán tính. Anh chàng nhìn tôi mỉm cười. Ô, một anh chàng đẹp trai. Mắt tôi tự nhiên sáng choang như đèn pha ô tô vậy. Ở xung quanh tòa nhà này rất hiếm đàn ông. Đã thế lại hiếm đàn ông đẹp, nên việc phát hiện thêm một trai đẹp khác ngoài xếp Thành cũng khiến tôi vui sướng như bắt được vàng. Dù vậy, tôi cố gắng giữ vẻ ngoài điềm tĩnh nhất có thể. Tôi lịch sự nhếch mép cười với anh ta và dịch người dựa sát vào tay vịn thang máy một cách rất lạnh lùng. Anh ta có liếc nhìn tôi. Tôi cố gắng kiểm soát xem hôm nay mình có thực sự chỉn chu không? Tóc mình có rối không? Hay son môi của mình đã đủ hồng chưa? Mặc dù trong đầu cứ xoắn hết cả quẩy lên, nhưng bên ngoài tôi vẫn tỏ thái độ không thèm quan tâm người bên cạnh mình là ai. Tiếng chuông thang máy, cửa từ từ mở. Tôi liếc vội sang anh chàng đẹp trai bên cạnh, lòng thầm nguyền rủa, sao cái thang máy này chạy nhanh thế không biết, mới đó đã đến nơi rồi. Đã kịp liếc da đẹp, đủ chục lần đâu cơ chứ. Tôi cố đưa mắt liếc sang anh ta thêm vài lần nữa, như cố vớt vát thêm được chút nào hay chút đó. Anh ta đột ngột nhìn tôi. Tôi bối rối, bước thẳng ra ngoài. Cánh cửa thang máy đóng lại. Hú hồn, may mà anh ta chưa phát hiện ra mình nhìn trộm, chứ không thì cái mặt nạ kiêu hãnh của tôi đã bị lột ra trần trụi rồi. Tôi bước vội ra hành lang. Đột nhiên anh chàng đẹp trai ló đầu ra. Chị ơi, chị gì ơi? Ô, chẳng lẽ muốn làm quen sao? Nếu không thì gọi tôi lại làm gì chứ? Không ngờ đứng với nhau có mấy giây trong thang máy mà đã gây ấn tượng tốt thế rồi. Thế mà bao lâu nay tôi luôn tự đánh giá thấp mình trước người đối diện cơ đấy. Tôi mỉm cười, quay đầu lại. Anh ta vẫy vẫy tay với tôi. Chị nhầm tầng rồi, đây mới là tầng 5 thôi. Chị ấn thang máy lên tầng 9 cơ mà. Ôi, lúc này tôi mới nhìn xung quanh, chẳng có gì quen thuộc ở đây cả. Thế mà cứ lao ra, đi như đúng rồi ấy. Thật xấu hổ không biết để đâu cho hết. Cảm giác hai má mình nóng ran, mặt đỏ lừ. Tôi từ từ quay lại thang máy. Không biết nói gì hơn với trai đẹp ngoài từ cảm ơn một cách kinh điển nhất. Trai đẹp gật đầu. Chắc có ai ở đây vừa gọi thang máy rồi bỏ đi nên làm chị nhầm đấy. Trai đẹp giải thích kèm theo nụ cười duyên không thể tả. Tôi gật đầu cho qua chuyện. Khổ quá, giờ này chẳng còn tâm trạng nào để ngắm nữa. Lòng thầm nguyền rủa chiếc thang máy chết tiệt đã dừng không đúng lúc, khiến tôi phải muối mặt đứng chờ thêm 4 tầng nữa mới thoát khỏi kiếp nạn xấu hổ này. Bài học được rút ra là không phải ngày nào gặp trai đẹp cũng là một ngày vui vẻ như mình tưởng. Và cũng đừng nên cố kiêu hãnh trước trai đẹp làm gì, vì càng cố kiêu hãnh ta càng hành động ngu ngốc hơn. Và tóm lại lần nữa, cho nó gọn là nếu có háo sắc thì cũng vừa vừa phai phải thôi. Buổi sáng sớm, khi nhiệt độ ngoài trời sấp xỉ 10 độ, tôi lạch cạch đẩy chiếc xe cà tàng ra khỏi nhà để đến công ty như mọi ngày. Lòng thầm ước, giá như có cái ô tô để trước mặt thì sẽ không ngần ngại mà trèo lên lái đi làm cho đỡ lạnh. Khi vừa ngồi lên xe, cố gắng co chân, mắm môi mắm lợi, lấy hết sức bình sinh ra, đạp lấy đạp để cho con ngựa già nổ máy. Nhưng khổ, nó già rồi, trời thì lạnh quá, nên chỉ phạch phạch được vài tiếng rồi tắt ngấm. Tôi nhảy xuống, dựng chân trống lên, quyết định trèo cả người lên. Cái cần đạp để lấy lực mà đạp xuống cho nó nhanh. Nhưng con ngựa già vẫn nhất quyết không chịu rên lên một tiếng nào. Ôi, thất bại thảm hại. Chẳng lẽ lại lọc cọc đi bộ ra bến xe buýt? Đi xe buýt kiểu gì cũng muộn giờ mất thôi. Tôi mím môi, định thử thêm lần nữa thì một bàn tay gầy gò đầy gân xanh đặt lên yên xe vỗ vỗ. Không cần quay lại, tôi cũng biết đó là ai rồi. Ở cả khu phố này, làm gì có ai có bàn tay siêu gầy như thế? Chỉ có thể là ông Châu Chấu mà thôi. Chắc ông ấy nhìn thấy tôi vất vả quá nên ra giúp đây mà. dù rất cảm động, nhưng tôi gạt phắt tay ông ra. Ông cháu, cháu còn không đạp được thì ông lấy sức đâu mà đạp chứ? Ông xê ra đi, đừng bon chen. Bon chen cái gì mà bon chen? Tao có chuyện hệ trọng đây. Chuyện hệ trọng à? Nghe giọng của ông cháu lúc này thì xem ra đúng là hệ trọng thật. Tôi dựng lại xe, ngoái lại nhìn ông từ đầu đến chân. Sao ạ? Bà vịt lại bạo hành ông à? Ông cháu mặc chiếc áo măng tô dài, chân đứng dạng ra y hệt bà vịt bầu. Mỗi tội dù lợi dụng mùa đông, ông đã mặc thêm khoảng gần chục cái áo nữa mà vẫn không thể đọ được cái dáng hình lực lưỡng, bệ vệ của mụ vợ già. Thật cám cảnh cho ông quá. Ông cháu mặt hớn hở, ghé tai nói với tôi. Bà vịt sai tao xuống mời mày tối nay lên nhà tao ăn cơm. Cái gì? Mời cháu ăn cơm á? Ông bà vừa trúng mánh gì đúng không? Ông cháu vẻ ngần ngừ. Không, có mánh gì mà trúng. Tự nhiên bà ấy thích làm cơm mời mày, tao biết đâu được. Chuyện ngàn năm có một, đây thực sự là tin chấn động nhất từ trước đến nay mà tôi từng nghe. Tôi há hốc mồm, không ngậm lại được vì quá sốc. Ông cháu giật giật ống tay áo tôi, rất thương tâm. Mày nhận lời nhé, nếu không bà ấy lại mắng tao bất tài, vô dụng. Mỗi việc mời người khác ăn cơm mà không xong. Tôi gật gù, giới ạ, việc gì phải tha thiết thế nhỉ? Nếu được ăn thì tôi không bao giờ từ chối, nhất là hiếm khi được bà vịt bầu chính thức mời thế này. Tôi gật đầu lia lịa, đồng thời leo lên xe, vì vừa sực nhớ ra là phải đi làm. Ok ông, tối cháu về sớm. Ừ, tốt. Mà mày xuống đi, để tao xử lý cái xe này cho. Ông thì làm được gì? Cháu to gấp đôi ông, mà đạp cả chục lần chả ăn thua gì nữa là. Ông cháu chả nói chả rằng, kéo tôi xuống rồi leo lên yên con ngựa còm của tôi. Sau vài phát đạp, chiếc xe cuối cùng cũng chịu ré lên mấy tiếng rồi nổ bình bịch. Ông cháu nhảy xuống, phủi phủi tay, mặt vênh ngược lên. Đấy nhá, đừng chê cái thân còm này nhá. Tao chỉ hơi gầy thôi, chứ không yếu như mày tưởng đâu. Công nhận, sao mấy lần trước ông không dùng sức khỏe ra mà chống đỡ với bà vịt? Để bà ấy bạo hành suốt thế cho khổ thân. Ờ thì chẳng qua tính tao hay nhường đàn bà thôi. Mà đi đi, chiều đừng quên về ăn cơm đấy. Không bà vịt lại vặt xác tao ra. Vâng, ông yên tâm. Có ăn thì cháu không trốn đâu. Tôi phi xe ra khỏi cổng, lòng không khỏi suy nghĩ về mục đích thật sự của bữa cơm thân mật này là gì. Dù tôi có tham ăn thật, nhưng vẫn đủ thông minh để nhận ra rằng đằng sau bữa cơm ngàn năm có một này chắc chắn sẽ có âm mưu gì đó. Vì bà vịt chưa bao giờ mất một cắc bạc nào cho ai, chứ đừng nói là một bữa cơm. Tôi đến công ty làm việc với tâm thế hoan hỷ của một người biết chắc chiều nay mình sẽ có bữa ăn ngon. Thế nên tôi làm việc hiệu quả hẳn. Sếp Thành lại gõ gõ bàn, hẹn tôi đi ăn trưa. Tôi lại gật gật đầu một cách cam chịu. Dù chúng tôi vẫn thường đi ăn theo kiểu suất ai nấy trả, nhưng không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác như mình mắc nợ sếp vậy. Trưa hôm ấy, sếp Thành đưa tôi tập tài liệu của một công ty thời trang. Sếp nói sẽ trực tiếp giao cho tôi phụ trách và sếp sẽ hỗ trợ để tôi làm tốt dự án này. Trời ạ, khỏi phải nói, tôi đã mừng đến mức nào. Đây là một dự án không lớn, nhưng nghe nói nó rất quan trọng cho việc ngoại giao và hợp tác sau này giữa hai công ty. Tôi lo sợ mình không kham nổi. Sếp Thành ân cần động viên. Sếp tin là tôi làm được, vì sếp Huân Kiều nói, tôi có năng lực. Mà một khi sếp Huân Kiều nhận định, thì chỉ có đúng mà thôi. Tôi vẫn không dám nhận sếp Thành hứa đứng sau, chìa lưng đỡ đạn cho tôi nếu có bất kỳ điều gì xảy ra. Ôi, thế thì tội gì mà không nhận lời chứ? Tôi là đứa sợ phải chịu trách nhiệm khủng khiếp. Vì thế, giờ có người giơ mặt ra chịu giúp thì chẳng việc gì tôi không dám làm. Trang Thanh ơi, mày có thể nhút nhát nhưng không thể hèn được. Đã nhận là phải làm, đã làm thì phải làm cho tốt. Tôi thầm nhủ mình như vậy, rồi ôm tập tài liệu hoan hỉ trở về phòng. Sau khi sốc lại tinh thần, tôi bình tĩnh ngồi xuống tra cứu các thông tin liên quan đến công ty thời trang đó. Tôi miệt mài tìm hiểu, ghi chép đến nỗi quên cả thời gian. Khi ngẩng đầu lên thì đồng hồ đã chỉ 6 giờ 30 phút. Chợt nhớ đến lời hẹn ăn cơm với bà vịt bầu. Tôi quýnh quáng ôm túi chạy ra khỏi phòng. Tôi nhằm thẳng cửa thang máy mà lao đến. Vừa lúc một bóng đen lao vào theo. Cú va chạm giữa tôi và bóng đen mạnh đến nỗi tôi ngã chổng cành ra sàn. Kính văng đi đâu mất. Sau phút định thần, việc đầu tiên là mò mẫm tìm kính để nhìn cho rõ mặt kẻ vừa gây tai nạn cho mình. Nhưng tôi chưa kịp mò đã có người chìa kính trước mặt. Ôi, xin lỗi nhé. Tại anh vội quá. Ô, giọng ai mà quen vậy nhỉ? Tôi vội vàng đeo kính và ngước mặt lên. Ngay lập tức, khuôn mặt bực bội sẵn sàng chiến đấu của tôi dịu lại mà không dịu cũng chẳng được. Sếp Huân Kiều đang cúi xuống, chìa tay về phía tôi. Để anh đỡ em dậy nhé. À không, em tự đứng dậy được mà sếp. Vừa nói, tôi vừa chống tay đứng dậy rất nhanh. Tôi phủi phủi quần áo, tỏ ra rất bình tĩnh. Sếp, em xin lỗi nhé, tại em vội quá. Anh có sao không? Anh có ngã đâu mà sao với siếc? Em bị đau ở chân không? Dạ không. Thôi, em đi trước đây. Anh cũng phải đi. Đằng nào chẳng đi cùng thang máy mà. Em chào sớm thế. À, ừ nhỉ. Cứ gặp sếp to là cuống hết cả lên, quên hết sự đời. Tôi nhoẻn cười, nhấn nút gọi thang. Tôi lịch sự nhường sếp vào trước, nhưng sếp Kiều còn lịch sự hơn, đẩy lưng tôi vào luôn. Trời ạ, sao chẳng bao giờ tôi để lại ấn tượng gì tốt đẹp trong lòng sếp Huân Kiều thế nhỉ? Lần trước thì làm sếp dị ứng, suýt ngạt thở, lần này lại đâm thẳng vào người sếp, ngã lăn quay. Ôi, cuộc đời thật là bất công quá. Tôi lẳng lặng đứng nép vào một góc. Chả hiểu sao cứ gặp sếp Huân Kiều là tôi lại thiếu tự tin ghê gớm. Sếp Kiều liếc sang tôi, lại sụt sịt. Vẫn mùi hương nhu à? Hả? Tôi chợt nhớ ra và giật mình sờ lên tóc. Tôi lúng túng cười. Dạ vâng, vẫn mùi hương nhu. Nhưng giờ đỡ hơn phải không sếp? Vì em gội cách đây 2 ngày rồi. Sếp Huân gật gật đầu, mũi vẫn sụt sịt, không nói gì thêm. Tôi nhìn bộ dạng của sếp, tự nhiên cảm thấy lo lắng quá. Tôi nghĩ mình thật là ngốc. Lần trước sếp đã bị như thế thì đáng lẽ tôi phải biết ý tứ mà thay dầu gội khác đi chứ. Đằng này vẫn ngoan cố dùng làm gì không biết. Ôi, mà thực ra chẳng phải tôi không để ý đâu. Tôi chỉ định dùng hết chai dầu đấy rồi mới đổi cho đỡ phí. Hơn nữa, tôi có phải người yêu hay trợ lý suốt ngày kè kè bên sếp đâu mà phải có nghĩa vụ thay dầu gội chỉ vì sếp bị dị ứng chứ. Nói đi nói lại, việc tôi gội dầu gì là việc của riêng tôi. Còn sếp có chịu được hay không, đó lại là việc của sếp. Nghĩ như vậy, tôi cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Nhưng đột nhiên, tiếng sụt sịt nhẹ nhẹ lại vang lên bên tai, khiến cảm giác có lỗi lại trào lên trong lòng. Tôi đành lý nhí. Sếp, em xin lỗi. Tại em chưa có thời gian thay dầu gội nên... Sếp kêu xua xua tay. À, không sao, không sao. Sở thích của em thì em cứ giữ thôi. Dạ vâng, em thích mùi này lắm. Với lại, em nghĩ em với sếp cũng ít gặp nhau nên không nhất thiết phải đổi dầu gội làm gì. Sếp kêu hơi sững người nhìn tôi rồi mỉm cười. Tôi vẫn liến thoáng, cố gắng giải thích để vớt vát hình ảnh của mình. Đúng rồi, với lại, anh chỉ là sếp trong công việc thôi. Anh làm gì có quyền yêu cầu em thay dầu gội, hay nước hoa, hay sữa tắm, đúng không? Sếp kêu lại ngẩn người ra, vô thức nhìn sang tôi vẻ lạ lẫm. Khỏi phải nói, lúc đó tôi mới nhận ra mình thật ngu ngốc vì cứ để cái mồm nói mà không dùng cái não để nghĩ trước. Sếp kêu vẫn điềm đạm. À, ừ, tất nhiên rồi. Thấy thái độ của sếp kêu có vẻ không khó chịu lắm, tôi mới cảm thấy mình như vừa vứt được một cục gạch to tướng nằm chắn trên ngực. Đột nhiên, sếp kêu quay lại nhìn tôi. Sao em về muộn thế? Dạ, em mải nghiên cứu tài liệu nên quên mất giờ ạ. Tài liệu gì mà hay ho thế? Về công ty thời trang New Style ạ. À, hóa ra Thành giao cho em việc đó hả? Cũng hay ho đấy. Dạ, em hơi lo lắng vì chưa tự làm dự án nào bao giờ nên... Sợ gì, không thử thì sao làm được? Tôi không nói gì, rụt rè, gật đầu. Một người như sếp kêu, dù không hay nói lời hoa mỹ, nhưng tôi biết trong câu nói vừa rồi là cả một sự tin tưởng. Lời động viên rất chân thành dành cho tôi. Sếp kêu xịt mũi cái nữa rồi liếc sang tôi khi chiếc thang máy vừa mở. Làm việc với Thành thế nào? Cũng thoải mái ạ. Tốt, nhưng cần cẩn trọng và tỉnh táo nhé. Gì ạ? Ý sếp là sao ạ? Không có gì. Mà tôi đi trước đây, hôm nay tôi có hẹn quan trọng. Tôi cũng sực nhớ, giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi trợn mắt, nhón chân chạy trước. Chạy được một đoạn mới nhớ ra là chưa chào sếp. Tôi ngoái lại, hét to. Em muộn rồi, em về trước sếp nhé. Sếp kêu lắc lắc đầu nhìn tôi rồi đi thẳng. Tôi chả còn tâm trí nào để nghĩ đến thái độ của sếp nữa. Nếu hôm nay mà không về kịp giờ thì bà vịt bà ấy cầm dao làm thịt tôi mất. Tôi leo lên xe, mắm môi mắm lợi, đạp gần chục phát. Chiếc xe giả nua mới chịu nổ máy. Tôi vít ga phi như bay ngoài đường. Lòng thầm mong giờ này bà vịt mới bắt đầu nấu thì tôi sẽ về kịp để tăng thêm tình thiện chí giữa bà và tôi. Về đến nhà, tôi không kịp vào phòng mình để cất túi mà cầm nguyên túi và cân hoa quả mua vội bên đường phi thẳng lên nhà bà vịt. Tôi chào bà và ông chấu bằng thứ giọng không thể hụt hơi hơn được nữa. Bà vịt đang dọn mâm, ông chấu đeo tạp dề màu hồng đang kỳ cọ mấy chiếc nồi do bà vịt nấu nướng để lại. Nhìn thấy tôi, ông chấu liếc một cái đầy căm hờn. Tôi biết không căm hờn sao được, vì đáng ra nếu tôi về sớm hơn thì việc cọ rửa đó đâu đến lượt ông. Bà vịt thì trợn mắt nhìn tôi từ đầu đến chân. Bà ngồi xuống soi mói. Mày không có cái váy nào tử tế à? Váy này là tử tế nhất rồi đấy. Váy cháu đi làm mà. Ý bà là mày không có bộ nào hở hơn một tí à? Cứ kín như bưng thế này thì làm ăn gì được? Ôi, bà khỏi lo, cháu mặc kín nhưng ăn giỏi lắm ạ. Không có gì khiến cháu thấy vướng víu khi ăn đâu. Bà vịt lại nheo mắt, chống nạnh, đập mạnh cái đũa to đùng xuống bàn. Về thay váy khác đi, hở cổ một chút. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Mày không có hả? Không có, để tao cho mượn nhé. Ông vịt vội vã chen vào. Váy của bà làm sao nó mặc được? Đến voi nó còn chảo thua nữa là. Ông im ngay. Bà vịt lử mắt nhìn ông chấu. Ông chấu im lặng quay đi. Bà vịt chuyển tông giọng dịu dàng nỉ non sang tôi. Cháu về thay đi, nhanh lên còn sang ăn cơm. Bà chả thích ngồi ăn với mấy người ăn mặc kiểu nghiêm túc như thế đâu. Mời người ta ăn một bữa mà yêu cầu cao vút thế này thì thật là khó đỡ. Nhưng được rồi, chiều lòng bà nên tôi vội vã về thay váy. Hơn 30 phút lục lọi, tìm kiếm, tôi cũng tìm thấy cái váy ngon lành nhất mà Sâm Cẩm đã tặng tôi vào sinh nhật năm ngoái. Váy ngắn qua đầu gối, hơi hở vai, xòe nhẹ nhẹ, vẻ rất lãng mạn. Tôi nghĩ bà vịt sẽ thích bộ này lắm. Vừa bước đến cửa, đã nghe tiếng nói chuyện rộn ràng ở phòng ăn. Lạ nhỉ, không hiểu sao ông chấu với bà vịt tự nhiên lại thân thiết với nhau thế. Bà vịt còn cười rất to nữa. Tôi mạnh dạn bước vào, xoay một vòng và hét lên. Bà vịt, trông cháu xinh gái hơn bà chưa? Bà vịt đứng hình nhìn tôi, ông chấu cũng không ngoại lệ. Ô, chẳng lẽ vì thay một chiếc váy mà nhan sắc của tôi đã trở nên lộng lẫy, mê hoặc người khác đến vậy sao? Quả thật, người đời nói cấm có sai, người đẹp vì lụa là thế đấy. Đã thế, tôi lại cầm váy, xoay thêm một vòng nữa cho biết mặt. Tôi xoay thêm một vòng nữa, thoáng thấy một bóng đen đang ngồi im lìm trên bàn ăn. Tôi tá hỏa dừng lại. Chẳng lẽ vừa mới xoay có tí thế thôi mà đã hoa mắt rồi? Tôi dụi mắt đến lần thứ ba mới biết là mắt mình hoàn toàn bình thường. Nhưng mặt tôi lúc này chắc phải dài và ngẩn như cái bơm mất. Vì bóng đen ngồi yên lặng ở bàn ăn nhà bà vịt không ai khác chính là sếp Kều của tôi. Tôi luống cuống, suýt ngã ra ghế. May mà ông chấu đỡ kịp. Bà vịt hăng hái giới thiệu chúng tôi với nhau. Đây là Trang Thanh, còn kia là Huân. Cháu bên nhà ông chấu. Hôm nay lừa mãi mới để hai đứa gặp nhau được đấy. Chết, hóa ra đây là một âm mưu sao? Bà vịt và ông chấu đã cố tình sắp xếp một buổi xem mặt cho hai chúng tôi cơ đấy. Tôi choáng váng, liếc sếp Kều. Có vẻ sếp cũng bị bất ngờ như tôi, vì tôi thấy đôi mắt ốc nhồi của sếp vẫn mở to trừng trừng nhìn tôi như chưa thể tin rằng đây là sự thật. Tôi lắp bắp. Sếp, em không biết là... Ông chấu nhảy vào, có vẻ rất ngạc nhiên. Cái gì? Sếp hả? Mày gọi ai là sếp đấy? Tôi che nửa mặt, tay chỉ về phía sếp Huân Kiều. Ông chấu và bà vịt nhìn nhau. Đến lượt, hai người trợn mắt kinh ngạc. Sếp Kiều với tay nhấp một ngụm nước rồi lấy lại vẻ mặt bình thản vốn có. Vâng, cô ấy là nhân viên của cháu. Bà vịt chợt vỗ tay đôm đốp, cười ha hả. Bà luôn có cái điệu bộ vô duyên như thế mỗi khi phấn khích trước một việc gì đó. Bà vỗ luôn vào vai sếp Kiều. Thế thì tốt quá rồi. Sau hôm nay, hai đứa càng có thời gian gần gũi mà tìm hiểu nhau. Sếp Kiều có vẻ ngại, ho ho mấy tiếng. Ông chấu kéo ghế ngồi xuống, cũng phấn khích không kém bà vợ béo ú của mình. Hay thật đấy bà nhỉ. Hóa ra, hai cái đứa ế chỏng ế chơ lại làm cùng một công ty cơ đấy. Sao chúng nó không tự yêu nhau đi mà phải cần đến mình nhỉ? Ôi giời ơi, sao cặp vợ chồng già nhà này hợp nhau về mọi mặt thế nhỉ? Mà hợp nhất là sự vô duyên ấy. Tôi thấy bà vịt liếc ông chấu một cái sắc lẹm. Còn tôi chả dám liếc ai nữa. Mặt đỏ như gấc chín mà lòng thầm mong tìm thấy một lý do nào đó hợp lý để chuồn khỏi tình huống trớ trêu này. Ôi, ai cứu tôi không? Cuối cùng, chả ai cứu tôi cả. Tôi phải ăn uống trong một không khí rôm rả nhưng rất gượng gạo. Sếp Kều cũng thế, tôi thấy anh ta liên tục ho hắng và liếc mắt về phía tôi. Khổ, sao đến giờ tôi mới nhận ra nhan sắc của sếp cũng có nét tương đồng với ông chấu nhỉ. Người cũng nhỏ, mắt cũng ốc nhồi, da cũng đen. May mà sếp tôi không đến nỗi gầy quắt như ông chấu. Nếu không thì không biết trông còn thảm hại đến chừng nào. Mà ông chấu, bà vịt này cũng lạ. Ai cho ông bà cái quyền liệt kê cháu vào dạng gái ế kia chứ? Cháu chưa sốt sắng tìm chồng thì thôi, việc gì ông bà phải nhiệt tình quá mức như vậy? Ô, mà cũng đúng thôi. Có vẻ như ông bà ấy sốt ruột cho đứa cháu trai địa vị ngon lành nhưng nhan sắc có hạn của mình, nên mới bày ra cái trò mai mối này. Thật bực mình. Chẳng nhẽ ông bà chấu vịt đánh giá thấp tôi đến nỗi chỉ xứng đáng với một người có dung nhan tầm cỡ sếp Kiều thôi sao? Mắt của ông bà có vẻ có vấn đề rất lớn đấy. Sau đợt này, tôi hứa sẽ đưa ông bà đến viện mắt, khám xem tình hình thế nào. Suốt cả bữa ăn, tôi rất kiệm lời. Ai hỏi gì, tôi nói nấy. Không phải vì tôi ngại hay là đóng kịch để gây ấn tượng là cô gái nhu mì. Chẳng qua tôi im lặng là vì đang quá bận rộn với việc tìm kế chuồn càng sớm càng tốt. Nhưng có vẻ mọi mưu kế đều bị vô hiệu hóa. Cuộc nói chuyện vẫn rôm rả, nhờ giọng nói như loa phát thanh phường của bà vịt bầu. Sếp Kều giờ đỡ choáng hơn nên tiếp chuyện bà vịt rất nhiệt tình. Chỉ có tôi và ông chấu là cun cút ngồi ăn như hai đứa trẻ con không được can dự vào chuyện người lớn vậy. Ông chấu nhiệt tình dành phần rửa bát, còn tôi thì mừng quính, lấy lý do bận việc nên cáo từ sớm. Sếp Kều tiễn tôi ra sân, anh ta có vẻ ngại ngại. Hóa ra, cả hai chúng ta lại có duyên nhỉ. Hôm nay anh không nghĩ là sẽ gặp em ở đây. Vâng, ai mà đoán được thế chứ. Em bị lừa một vố, đau quá sếp ạ. Cứ tưởng được mời ăn cơ. Do đang cơn bức xúc nên tôi tuôn ra câu nói đó. Nói xong mới rụt lưỡi lại, thầm chửi mình thật ngu ngốc. Sếp Kều nhìn tôi cười. Dù sao cũng được ăn rồi còn gì. Vâng ạ. Thôi em về, sếp vào trong đi. Sếp Huân gật gật đầu. Tôi đi được mấy bước chợt ngoái lại dặn sếp. Chuyện này đừng để lộ ra ở công ty sếp nhé, dở hơi lắm. Sếp Kều lại bật cười, xoa xoa mũi. Ừ, tôi còn phải bảo vệ thanh danh của mình chứ. Là sao? Ý anh ta là nếu người ta biết anh ta đi gặp tôi thì mất hết thanh danh à? Anh nghĩ anh cao giá lắm chắc. Tôi hậm hực về phòng, vừa đóng cửa lại đã thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, dù anh ta có nghĩ gì về tôi đi nữa thì tôi cũng cóc thèm quan tâm. Miễn sao từ nay trở đi đừng bị bà vịt ông chấu ghép đôi như thế là tốt lắm rồi. Tôi cố gắng kiềm chế lắm, nhưng cuối cùng đành phải nhảy vào mạng Facebook và rú lên một câu rằng tôi không phải là gái ế. Ngay lập tức ngựa ngon háo đá, tức bắp ngô, nhảy vào like kèm theo một mặt cười là một câu bình luận rất có tinh thần ném đá. Không phải chống chế. Và leo lên giường nằm mở nhạc nghe. Thà nằm nghe nhạc xến còn hơn phải loanh quanh cãi nhau với bắp ngô trên mạng. Hôm nay quả là một ngày nhiều chuyện với tôi. I love the most, where the fields are green, to see. chỉ với